Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 43, Sania tin tức tốt. Trượng phu mang đội đi tới sân khách đá thi đấu. Con gái do bảo mẫu mang theo ở bên ngoài chơi. Sania cuối cùng cũng coi như có điểm thuộc với thời gian của chính mình. Nàng quyền ngồi ở phòng khách trên ghế sofa. Lật xem cỏ môi giới Vasa tiên sinh vì chính mình chuẩn bị an bài công việc. Hiện tại đã tiến vào tháng 4. Mùa xuân công tác vừa kết thúc. Mùa hè công tác chính đang chuẩn bị bên trong. Thế nhưng nàng quyết định đem sau khi công tác kế hoạch đều đẩy đi. Nàng hiện tại ý nghĩ rất đơn giản. Nàng đã 29 tuổi. Làm người mẫu tới nói. Ở độ tuổi này đã xem như là lão tướng. Nàng thân thể tình huống là không cho phép chính mình ở đây sao làm tiếp. Huống hồ giới người mẫu cũng sẽ không ưu đãi một cái tuổi tác lớn người mẫu. Thế hệ tuổi trẻ người mẫu vô cùng hung mãnh. Lại như lúc trước nàng vừa mới xuất đạo lúc như vậy. Nàng dự định lùi lại từ đây giới người mẫu. Ở nhà giúp chồng dạy con. Tony thúc thúc luôn nói muốn bồi thường chính mình. Có thể chính mình làm sao không muốn bồi thường Tony thúc thúc đây. Tối thiểu, bọn họ từ khi biết đến kết hôn như thế 16 năm, chưa từng có cùng nhau quá lễ Noel. Nàng muốn bù đắp nỗi tiếc nuối này. Sania cầm điện thoại lên, bấm chính mình có môi giới Vasa tiên sinh số điện thoại. Vasa tiên sinh sao? Mặc dù bọn hắn hợp tác rồi rất nhiều năm, Sania nhưng vẫn kiên trì như thế tôn xưng chính mình có môi giới. Lấy biểu thị tôn kính cùng lòng cảm kích. Nếu như không phải Vasa mười mấy năm qua khổ cực công tác, chính mình tại sao có thể có như vậy địa vị, lại làm sao có khả năng cùng giới giải trí, giới người mẫu những người tấm màn đen, quy tắc ngầm, không hề quan hệ đây. Tiểu Kiều, có chuyện gì không? Sania nghe thấy bên trong điện thoại có chút náo. Liền nàng hỏi, ngươi ở bên ngoài sao? Vasa tiên sinh, à, đúng thế. Ta vừa nãy ở đi chơi siêu thị, vừa đi ra, ha ha, bên ngoài trời mưa sao? Sania nghiêng tai lắng nghe, nghe được liên miên không dứt đùng đùng tiếng nước. Người lỗ tai thật là linh. Tiểu Kiều, đúng, chính tại trời mưa, cũng còn tốt ta mở ra xe đến. Ngươi có chuyện gì à? Nha, chờ chút, nơi này nói chuyện không tiện. Chờ ta lên xe, tiếp theo chính là tiếng bước chân. Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn. Cuối cùng theo oành một tiếng. Tiếng mưa rơi cùng tiếng bước chân đều biến mất. Tiếp theo vang lên chính là kéo đai an toàn xách xách thanh. Tối hôm qua tất cả những thứ này. Vasa địa âm thanh mới một lần nữa vang lên đến. Hiện tại được rồi. Có chuyện gì sao? Tiểu Kiều. Là như vậy. Vasa tiên sinh. Ta hy vọng ngài giúp ta đẩy đi bắt đầu từ bây giờ toàn bộ catwalk sắp xếp. Vasa coi chính, mình nghe lầm, hắn ồ một tiếng, sau đó muốn này có thể hay không là Sania đang nói đùa. Sania là một cái có chút tính cách nữ tinh, nàng tổng sẽ làm ra một ít ngoài dự đoán mọi người sự tình đến. Nàng trước cũng có đẩy đi quá một ít chuyện công việc. Thế nhưng một hơi đẩy đi toàn bộ công tác cơ hội. Chuyện gì thế này? Tiểu Kiều, ta không nghe lầm chứ? Ta thật chuẩn bị an bài cho ngươi mùa hè công tác kế hoạch ni. Ngài không có nghe lầm. Vasa tiên sinh, ta nhìn một chút trong tay địa sổ nhật ký. Đã sắp xếp còn có 5 cái công tác. Ta hy vọng ngài có thể giúp ta đẩy đi. Xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Kiều, Vasa càng nghi ngờ. Không có, ta rất khỏe. Sania trả lời rất bình tĩnh. Vasa quang nghe thanh âm là nghe không hiểu cái gì. Như vậy Tony bên kia, hắn cũng rất tốt, vậy ngươi tại sao? Ta suy nghĩ tỉ mỉ rất lâu. Vasa tiên sinh, Sania tiếp tục quyền ngồi ở trên ghế sofa, cầm điện thoại dáng vẻ thật giống như chính đang lười biếng sau giờ ngọ. Cùng bạn bè tán gẫu như thế, trên thực tế nàng đón lấy nói tới mỗi một câu nói đối với Vasa tới nói đều so với phương xa giữa. Bầu trời lan lôi đến mà chấn động. Ta dự định từ người mẫu nghiệp nghề này triệt để lui ra ngoài. Không, không riêng là người mẫu. Điện ảnh ta cũng không có ý định vỗ. Ta đối với làm minh tinh cảm thấy mất hứng. Vasa tiên sinh, ta hy vọng có thể quá một người bình thường như thế, sinh hoạt ở nhà chăm sóc hài tử. Làm bạn trượng phu, ta hy vọng có thể lấy ra nhiều thời gian hơn đến tiếp bạn người nhà. Cùng bọn họ đồng thời vượt qua. Chúng ta có thể thích hợp giảm thiểu lượng công việc. Người không dùng hết toàn lui ra. Lại nói, Tony không phải cái này mùa giải sau khi kết thúc liền triệt để về hưu sao? Hắn có thể cùng ngươi. Là một người có môi giới. Phản ứng bình thường đều là như vậy. Nhất định không ngay lập tức sẽ liền gật đầu đáp ứng dưới cờ minh tinh về hưu yêu cầu. Không, như vậy còn chưa đủ. Vasa tiên sinh, nói thật, Vasa tiên sinh, ta không cho là mình có biểu diễn thiên phú. Nếu như không phải ta biết rất nhiều bằng hữu, ta ở Hollywood khả năng đều không đủ tư cách. Đừng nói như vậy, Tiểu Kiều, người rất tuyệt, cảm tạ ngươi. Vasa tiên sinh, kỳ thực mỗi lần điện ảnh sau khi những người đối với ta địa khen ngợi đều là ngươi sắp xếp chứ. Kỳ thực mỗi một bộ ta tham dự điện ảnh, ta đều không có lại nhìn quá. Ta cũng không cho Tony thúc thúc xem. Ta cảm thấy ta ở màn ảnh bên trong biểu hiện rất tồi tệ. Thế nhưng ta nhưng có một đám rất thân thiết địa bằng hữu. Bọn họ có thể khoan dung ta làm như vậy. Hiện tại ta đối với này cảm thấy mất hứng. Ta không hy vọng tiếp tục như thế. Ta muốn bắt đầu một đoạn cuộc sống hoàn toàn mới. Hiện nay ta còn chưa nghĩ ra đó là cái gì. Thế nhưng có thể khẳng định cùng catwalk cùng biểu diễn không quan hệ. Ta không thích catwalk. Thế nhưng ta nhất định phải dựa vào nó kiếm tiền. Ta yêu thích điện ảnh. Thế nhưng ta không có biểu diễn thiên phú. Ta cảm thấy triệt để lui ra là một cái rất tốt ý nghĩ. Sania đem trong lòng mình trong lòng nói êm tai nói. Lại như đang cùng mình có môi giới tán gẫu. Nhưng không có thương lượng ý tứ. Nàng sau khi nói xong. Vasa bên kia trầm mặc một hồi. Mới mở miệng hỏi. Ta kỳ quái với tại sao ngươi hiện tại sẽ làm ra quyết định như vậy. Tiểu Kiều, ngươi hy vọng nhiều bồi bồi Tony cũng không phải gần nhất mới có đất ý nghĩ chứ. Ý nghĩ sớm đã có. Có điều thúc đẩy ta quyết định nguyên nhân là ngày hôm qua ta đi một chuyến bệnh viện. Sania xoay người lại, nằm nhoài sofa chỗ tựa lưng trên. Nhìn ở ngoài cửa sổ trong sân chơi rất cao hứng Teresa. Bệnh viện. Vasa rất giật mình, thân thể ngươi không thoải mái sao? Hắn nghĩ tới rồi một khả năng, Sania thân thể xảy ra vấn đề, vì lẽ đó không thể không từ bỏ công tác. Nói thật đóng kịch cùng catwalk đều không đúng cái gì ung dung công tác. Lượng công việc lớn, rất là khổ cực, đối với vị này làm bạn chính mình mười mấy năm có môi giới. Sania cũng không có gì hay ẩn giấu, nàng nói ra đáp án. Ta tháng trước không tháng sau kinh. Vasa kinh ngạc liền gọi hai tiếng. Sau đó liền không biết nên nói cái gì. Thế nhưng hắn địa đầu óc xác thực rõ ràng. Bởi vì hắn biết phát sinh cái gì. Ta cho Sandy bác sĩ gọi điện thoại. Hắn kiến nghị ta đi bệnh viện làm một lần toàn diện kiểm tra. Sandy là Sania địa tư nhân bác sĩ. Tùy tùng nàng nhiều năm. Vasa cũng là biết đến. Sau đó ta liền đi tới. Ngài biết đến, Nottingham Hoàng gia Y học viện Constantine giáo sư là chồng ta bạn tốt. Hắn đáp ứng vì ta bảo thủ bí mật, tuyệt đối sẽ không để các truyền thông biết. Kết quả, Vasa tự hồ có vẻ so với Sania còn kích động. Hắn hỏi tới, kết quả thế nào? Teresa cùng bảo mẫu ở trong sân chơi đùa. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào các nàng trên người. Tháng 4 buổi chiều đã có chút nóng. Hài tử cùng bảo mẫu trên trán đều xuất hiện một tầng tỉ mỉ địa mồ hôi hột. Dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lóa. Như vậy buổi chiều thật đẹp tốt. Kỳ thực ở biết kết quả kia sau khi. Sania ngoại trừ hưng phấn. Sâu trong nội tâm nhưng còn thú vị lo lắng. Sau đó ta cùng Tony thư thích còn có thể toàn tâm toàn ý. Yêu Teresa sao? Teresa gặp cảm thấy chịu lạnh nhạt sao? Thế nhưng ở thấy cảnh này sau khi, nàng cảm giác mình trước đây lo lắng đều rất dư thừa. Nàng yêu Teresa, dù cho nàng cũng không phải nữ nhi ruột thịt của mình. Tony cũng rất yêu Teresa. Đã như vậy, Tại sao Teresa gặp lo lắng bị lạnh nhạt? Ta mang thai. Nhìn ở trong sân chơi đùa Teresa, Sania mỉm cười nói, ngồi ở trong xe Vasa chậm rãi nứt ra miệng, sau đó thẳng thắn cười ra tiếng. Đối với Tony tới nói, này thật đúng là thiên đại địa tin tức tốt, so với hắn bắt được vô địch World Cup cũng còn tốt tin tức tốt. Thế nhưng Sania nhưng ngăn cản, hắn dự định cho Đan Thông Gió báo hỉ ý nghĩ. Vasa tiên sinh, ta muốn ngươi đáp ứng ta không muốn đem tin tức này nói cho Tony thúc thúc. Ồ, tại sao? Ngươi hẳn phải biết Tony có bao nhiêu hy vọng có thể. Ta đương nhiên biết, Vasa tiên sinh, chính là bởi vì ta biết điểm này. Hiện tại mới không thể nói cho hắn tin tức này. Giải đấu đã tiến vào kết thúc. Đội bóng của hắn nằm ở thời khắc quan trọng nhất. Ta không muốn để cho hắn phân tâm. Ta sẽ chọn một cái thích hợp địa thời điểm đem tin tức này nói cho hắn. Trước đó ngươi nhất định phải vì ta bảo thủ bí mật này. Vasa còn có thể nói cái gì đó? Sania nói hợp tình hợp lý. Hắn gật đầu đáp ứng rồi. Nhưng ta hay là muốn chúc mừng ngươi cùng Tony. Hắn to lớn nhất tâm nguyện rốt cục hoàn thành rồi. Ta vốn cho là các ngươi ở có Teresa sau khi sẽ không lại có thêm muốn sinh đứa bé địa ý nghĩ đây. Kỳ thực chúng ta xác thực không có ý tưởng kia. Nhưng là ai biết dĩ nhiên liền mang thai. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Nói chung ta rất cao hứng. Có thể là thượng đế ý chỉ ba. Nếu như Sania hiểu rõ Trung Quốc văn hóa, nàng nhất định sẽ nói đây là có lòng tài hoa hoa không ra. Vô tâm cắm liễu liễu thành ấm. Sự thực như vậy. Có Teresa sau khi Tony muốn hài tử nguyện vọng không còn bức thiết, hoặc là nói căn bản không có, mà Sania cũng không có lại nghĩ quá chuyện như vậy. Thế nhưng bình thường phu thê sinh hoạt dù sao vẫn là muốn quá mà. Sania mới 29 tuổi, thời gian dài bảo dưỡng để nàng xem ra lại như là 20 tuổi ra mặt dáng vẻ. Kết quả không nghĩ tới hoàn toàn không có mang theo muốn mang thai công lợi tâm địa tính thích sinh. Hoạt, trái lại cho phu thê hai bên lớn như vậy một niềm vui bất ngờ. Vasa đáp ứng không đối ngoại tuyên bố chuyện này. Đồng thời hắn cũng lý giải tại sao Sania dự định về hưu. Mang theo hài tử cũng xác thực không có cách nào công tác. Có điều hắn vẫn là có ý định khuyên bảo Sania ở sinh hài tử sau khi trở lại giới giải trí. Không phải đi làm người mẫu. Thế nhưng có thể làm một ít có liên quan công tác. Sania nhưng không có đáp ứng. Nàng chỉ là nói cho Vasa. Còn có ít nhất thời gian 10 tháng. Nàng sẽ từ từ cân nhắc. Vasa cũng không có cách nào. Chỉ có thể liền như vậy coi như thôi. Hắn biết, Sania cũng là một cái rất cố chấp người. Cho tới đẩy đi chuyện công việc. Không có vấn đề. Chỉ là cần thanh toán tiền bồi thường. Sania hỏi cụ thể bồi thường mức. Cũng còn tốt. Đều ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Có điều ngày 10 tháng 5 địa trận đó hoạt động, Vasa cảm thấy Sania tốt nhất không muốn chối từ. Đó là Dayao địa một cái sản phẩm mới tuyên bố. Sania làm người phát ngôn được mời dự họp, hướng về các truyền thông biểu diễn Dayao sản phẩm mới nữ trang. Dayao là Sania không bằng giới người mẫu sau khi ký xuống đến địa đệ nhất gia đại ngôn hàng hiệu. Đối với nàng người mẫu cuộc đời tới nói có thể nói phi thường trọng yếu. Mà Sania cũng biết rõ điểm này. Vì lẽ đó hai bên từ ban đầu vẫn hợp tác đến hiện tại. Quan hệ vô cùng không sai. Vasa lý do là mặc kệ Sania sau đó gặp làm cái gì. Nhiều một người bạn đều là tốt đẹp. Cùng Dayao trong lúc đó quan hệ không tầm thường. Liền như thế từ chối đi thực sự là đáng tiếc. Huống chi nếu như là làm người mẫu cuối cùng một hồi tú. Lựa chọn Dayao cái này hàng hiệu sản phẩm mới tuyên bố làm cáo biệt diễn xuất. Cũng coi như là hướng về Dayao biểu đạt Sania lòng biết ơn. Tin tưởng Dayao cũng sẽ rất tốt lợi dụng điểm này lẫn lộn một hồi. Sania nghe xong Vasa phân tích sau khi. Cũng cho rằng tất cả đều đẩy đi tựa hồ quá lỗ mãng. Vasa tiên sinh lựa chọn là đúng. Ta nghe lời ngươi, Vasa là một cái xuất sắc có môi giới. Sania đối với hắn vô cùng tín nhiệm. Sự tình định ra đến sau khi, nên Vasa đi làm. mà Sania cần phải làm là ở nhà nghỉ ngơi. Xem bản thân nàng kỳ vọng như vậy. Giúp chồng dạy con. Cúp điện thoại. Sania nghĩ đi liếc mắt nhìn lịch ngày. Ở cùng Vasa gọi điện thoại thời điểm. Nàng vẫn cảm thấy ngày 10 tháng 5 ngày này nghe có chút quen tai. Một phen mở lịch ngày. Thấy ngày 10 tháng 5 mặt trên vẽ một vòng tròn. Nàng một hồi hiểu được loại kia cảm giác quen thuộc là làm sao đến. Ngoại hạng Anh một vòng cuối cùng. Nhìn thấy cái này ngày. Sania rất có một loại kích động. Lại cho Vasa gọi điện thoại quá khứ. Để hắn đẩy đi cùng Dayao công tác. Có điều cuối cùng nàng vẫn là nhịn xuống. Công việc này đúng là không thể đẩy đi. Thế nhưng nàng muốn dùng một cái khác đồ vật để đền bù chồng mình. Đến ngày đó trước, vẫn bảo mật, nàng muốn cho chồng mình một niềm vui bất ngờ. Một phần lễ vật tốt nhất, hoan nghênh hắn về nhà. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 44, về hưu cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.